Hiệp khí bức người, tác giả, tái nhập giang hồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 156, về thành. Trương Thiếu Hiệp, ngươi cái gì thời điểm tới Đại Hán? Trở về trên đường, Trương Tuyết Sơn mở miệng hỏi, đã tới mấy ngày, vừa vặn đi ngang qua nơi này. Trương Nguyên mỉm cười, hắn đã hướng Trương Tuyết Sơn giải thích một chút chuyện đã xảy ra. Chỉ nói bọn hắn là bị hắc ám thế lực người ám toán. Cái khác cái gì đều không có nói ra. Hai người cẩn thận hỏi thăm về sau, cũng là không có hoài nghi. Nghĩ không ra chỉ là mấy tháng không gặp, Trương Thiếu Hiệp đã là nhân bảng cao thủ. Lần này may mắn mà có ngươi. Bằng không, ta cùng Trương Đại Ca tất nhiên sẽ bị tặc nhân làm hại. Đường Tiểu Viện cười nói. Tiểu Viện cô nương khách khí. Trương Nguyên cười nói, đúng rồi, Tín Lăng Thành bên trong tới các ngươi môn phái cao thủ. Có kiếm gãy trường Hà Phương Thiên Thu cùng Toái Tinh đoạt hồn Đường Tinh. Là Đường Tinh Đường Ca, đại bá rốt cục chịu để hắn xuống núi. Hắn chẳng lẽ có nhân bảng thực lực? Đường Tiểu Viện nhãn tình sáng lên, Trương Nguyên mỉm cười gật đầu, nói. Đường Thiếu Hiệp thực lực bất phàm, trong mắt của ta, hẳn là đủ để đăng lâm nhân bảng, chỉ cần đem chiến tích đánh ra, tháng sau nhân bảng xếp hạng chắc chắn sẽ có hắn. Đường Tiểu Viện mắt to híp thành nguyệt nha, từ đáy lòng cao hứng. Trương Tuyết Sơn cũng cười nói, nghĩ không ra Phương Sư Huynh cũng tới, hắn là nhân bảng 45 vị cường giả. Tại môn phái bên trong từng nhiều lần chỉ điểm qua ta. Trương Thiếu Hiệp, ta một hồi đem hắn giới thiệu cho ngươi biết. Trương Nguyên lắc đầu cười nói. Không cần, ta cùng hắn đã gặp mặt. Hơn nữa còn so tài một lần. Trương Tuyết Sơn sắc mặt ngẩn ngơ. Hỏi, chiến tích như thế nào? Tại hạ tiểu thắng nửa chiêu. Trương Nguyên khiêm tốn cười nói. Trong lòng đắc ý, tiểu thắng nửa chiêu, Trương Tuyết Sơn trong lòng giật mình. Trương Nguyên hiện tại đã có thể đánh bại Phương Sư Huynh rồi. Hắn nhân bảng xếp hạng, còn phải cao hơn. Thở sâu, Trương Tuyết Sơn nổi lòng tôn kính. Đúng rồi tiểu viện cô nương, vì sao Đường Tinh xuống núi muộn như vậy, ngươi lại xuống núi sớm như vậy? Trương Nguyên hiếu kỳ hỏi. Chúng ta đường môn quy củ xâm nghiêm, phàm là đệ tử, nhất định phải có nhân bảng thực lực, mới có thể cho phép xuống núi. Bất quá ta lại là vụng trộm chạy đến. Không ai biết, Đường Tiểu Viện đắc ý cười nói. Thì ra là thế, Trương Nguyên gật đầu, trong lòng ha ha, trộm đi ra đại tiểu thư, làm quen một tiểu tử ngốc. Cái này kịch bản giống như nhìn rất quen mắt. Thời gian không dài, một đám người tiến Tín Lăng Thành. Trương huynh, tiểu viện cô nương, tại hạ còn có sự tình khác. Đi đầu một bước, Trương Nguyên mỉm cười. Tốt, Trương Thiếu Hiệp đi thong thả. Hai người ôm quyền, Trương Nguyên gật gật đầu. Cùng Phong Lệ hướng về Thiên Hán đường đi tới. Trong lúc đó Phong Lệ một mực không nói gì. Chau mày, lâm vào suy tư. Trưởng quỹ dâng trà, đến Thiên Hán đường về sau, Trương Nguyên hô một tiếng, hơi biểu bất mãn, đây là cái gì hiệu suất? Phía bên mình đem tất cả mọi chuyện đều giải quyết, đối phương thế mà còn không có bất cứ tin tức gì. Trương Thiếu Hiệp ngươi đã đến, trưởng quỹ cuống quýt đi ra, vừa nhìn thấy Phong Lệ, lập tức kinh hãi, nói, Phong Lệ, ngươi cũng quay về rồi. Ngươi làm sao lại biến thành dạng này? Cát thúc, có ăn gì không? Phong Lệ mở miệng hỏi. Có, các ngươi đi theo ta. Hắn đem Trương Nguyên hai người cấp tốc dẫn vào đến hậu đường. Vừa vặn ta cũng đói bụng. Trương Nguyên sờ lên bụng. Không bao lâu, trưởng quỹ chuẩn bị hai bàn tử mỹ thực. Trương Nguyên cùng Phong Lệ đều là hào không để ý hình tượng ăn như gió cuốn. Trưởng quỹ tại một bên nhìn thầm giật mình. Hai vị này là bao nhiêu ngày chưa ăn qua đồ vật. Bất quá tướng đối với Phong Lệ, hắn càng là giật mình tại Trương Nguyên. Đây là cái gì răng lợi? Nguyên một con gà, mấy ngụm liền nhét vào bụng, ngay cả xương cốt đều không nôn. Thậm chí ngay cả đĩa cũng bị hắn gặm mấy cái. Đây là người vẫn là quái vật. Trương Nguyên ăn cực kỳ sạch sẽ. Bất luận cái gì đồ vật tại trong miệng hắn, đều có thể nhai vỡ nát. Đây chính là tước tiết đại pháp chỗ tốt. Đừng nói đĩa, cực đói ngay cả sắt thép cũng có thể thấu hoạt ăn mấy ngụm. Một bữa cơm xuống tới, ăn tám thành no bụng. Trương Nguyên hài lòng nằm ngửa trên ghế. Phong huynh, nói một chút người bên kia đến cùng là chuyện gì xảy ra? Trương Nguyên hỏi, Tống Thiên Nguyên có mờ ám. Hắn bán ta, Phong Lệ ánh mắt âm tình bất định. Ta biết, còn có đây này. Trương Nguyên hỏi, ngươi biết? Trương Nguyên sắc mặt khẽ giật mình, mở miệng nói, ta còn tra ra yêu tộc gian tế, lẫn vào nhân tộc sự tình. Bất quá ta lại không có cụ thể khóa chặt đến đó một người trên thân. Ta chỉ là phát hiện mờ ám, liền bị Hà Cửu cùng Tống Thiên Nguyên cho tính kế. Sau đó thì sao? Trương Nguyên hỏi, Phong Lệ lắc đầu, nói, không có, bất quá chuyện này đã là trời chuyện lớn. Chúng ta phải nhanh một chút hướng Long Môn báo cáo, để Long Môn phái ra cao thủ đến điều tra. Tiết Bang chủ sự tình đâu? Ngươi không phải trước đó vẫn đang ngó chừng hắn sao? Trương Nguyên hỏi, ta chỉ gặp qua hắn hai lần, nhưng đều bị hắn phát hiện, rất nhanh liền đem ta hất ra. Hiện tại hắn động tĩnh, ta cũng không rõ ràng. Phong Lệ nói, Trương Nguyên nhíu mày, Trương Nguyên, chúng ta phải nhanh một chút hướng Long Môn báo cáo yêu tộc gian tế sự tình. Phong Lệ cuống quýt, nói, tốt, ta đến viết. Trương Nguyên nói, ngươi đến viết. Phong Lệ lấy làm kinh hãi, ngươi cũng tra ra được. Không sai, thuyền phường Hà Cửu, Tiêu Tam Nương, Tuyệt Vô Song, còn có Thôi phủ quản gia, đều là yêu tộc, nhưng trừ bọn hắn, hẳn là còn có cái khác yêu tộc. Đáng tiếc ta chỉ tra được mấy người bọn hắn, mà lại còn có người tại bí mật cho yêu tộc luyện chế Tam Thanh Đan. Trương Nguyên nói, cái gì? Phong Lệ tốc nhưng kinh hãi, nói, Tam Thanh Đan, có người tại cho yêu tộc luyện chế Tam Thanh Đan. Trương Nguyên nhẹ nhàng gật đầu, lần này muốn ra đại sự. Phong Lệ sắc mặt biến ảo, Trương Nguyên nhìn chăm chú lên hắn, bỗng nhiên trong lòng hơi động, lộ ra vẻ tò mò. Đúng rồi, Phong huynh, kỳ thật ta một mực có một vấn đề muốn hỏi ngươi. Phong Lệ sắc mặt khẽ giật mình, nói, chuyện gì? Ngươi tu luyện thật là Quỳ Hoa Bảo Điển. Trương Nguyên quái dị hỏi, đúng vậy a, thế nào? Phong Lệ ánh mắt mờ mịt, chẳng lẽ không cần tự cung? Trương Nguyên bên cạnh lông mày, Quỳ Hoa Bảo Điển bước cách võ công cao như vậy, làm sao Phong Lệ luyện như vậy bình thường? Hắn cực độ hoài nghi. Phong Lệ quên kia mấu chốt nhất một bước. Phong Lệ sắc mặt có chút mất tự nhiên, mở miệng nói, ta luyện chính là người thiên. Người thiên? Trương Nguyên kinh ngạc, không sai, có nhân ma tiên tam thiên, chỉ có ma thiên mới cần tự mình hại mình. Phong Lệ nói, kia tiên thiên đâu? Chưa thấy qua, đã thất truyền. Phong Lệ lắc đầu nói, lại thất truyền. Trương Nguyên nhíu mày, nói, cái này giữa thiên địa thất truyền võ học, không khỏi có chút nhiều đi. Phong Lệ mở miệng nói, có một bộ phận võ học là vạn năm trước thời điểm bị chôn vào lòng đất, nhưng còn có một bộ phận võ học đi hướng không rõ, nghe nói là sớm hơn thời điểm thất truyền, nhưng là kia thời điểm xảy ra chuyện gì lại không thể nào khảo chứng. Chân chính từ cái kia thời điểm truyền thừa xuống tới môn phái cực ít. Có lẽ chỉ có Võ Đang Thiếu Lâm mới biết. Trương Nguyên nhẹ nhàng gật đầu, hỏi, kia tiếp xuống tới ngươi chuẩn bị làm sao bây giờ? Chờ nhiệm vụ đưa ra, Long Môn nhận được tin tức về sau, nếu là không có ta sự tình, ta liền chuẩn bị trở về nhà nghỉ ngơi một đoạn thời gian. Phong Lệ nói, Trương Nguyên mỉm cười, nói, Phong huynh, không bằng cũng mang ta lên. Phong Lệ sắc mặt khẽ giật mình, mở miệng nói, ngươi nếu là nguyện ý, tự nhiên có thể, đương nhiên nguyện ý. Trương Nguyên gật đầu mỉm cười, rốt cục có thể cùng Phong thiếu hiệp ăn ngon, uống say, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.